Ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 14:14, hắn gian lận cờ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nàng còn chưa chạm được. Vương Hạo Nhiên đã đi trước một bước. Trong ánh mắt, rõ ràng là có chút chán ghét. Cô gái trẻ xấu hổ lúng túng đứng thẳng dậy. Ta không thích cách chơi của các người. Ta chơi theo cách của ta. 50 vạn chip, một lần định thắng thua. Vương Hạo Nhiên nói. Soái ca, chỗ nhỏ như chúng ta. Ngài chơi lớn như vậy. Ta e là sẽ không có vị nào ở đây có thể tiếp được đâu. Cô gái trẻ ngạc nhiên nói. Người có thể đi hỏi ông chủ của các người một chút. Để xem liệu hắn có hứng thú hay không. Cô gái trẻ ngay lập tức đi truyền lời. Vài phút sau, nàng quay lại mời Vương Hạo Nhiên tiến vào một phòng đánh bạc riêng. Đang ngồi ở bàn đánh bạc là một người đàn ông để râu quai nón. Bên mặt trái có một vết sẹo dài như bị đao chém. Thoạt nhìn là người không dễ đụng vào. Anh bạn, ta tiếp ngươi. Ngươi muốn đánh cực như thế nào? Người đàn ông mặt sẹo nheo mắt nhìn Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên bảo người ta mang một bộ bài poker đến. Xì tố 3 cây đi. Nhưng mỗi người chỉ được phát một quân. Bài ai lớn hơn thì người đó thắng. Cách như vậy, dưới tình huống này nếu như không gian lận, thì mọi thứ đều sẽ so ở may mắn. Người đàn ông mặt sẹo nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên. Do dự hồi lâu mới nói một chữ. Được, sau khi sáo bài, Vương Hạo Nhiên và người đàn ông mặt sẹo mỗi người rút một thẻ. Vương Hạo Nhiên khí định thần nhàn, cũng không vội vàng nhìn bài. Khuôn mặt của người đàn ông mặt sẹo rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thực ra rất lo lắng. Hắn điều hành sòng bạc đã nhiều năm, cũng đã đánh bạc với rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chơi lớn như vậy. Mặt sẹo thận trọng mở bài ra. Khi nhìn thấy quân át cơ màu đỏ, thì vui vẻ suýt nữa nhảy dựng lên. Nếu Vương Hạo Nhiên muốn thắng, trừ khi bài trên tay hắn là quân át bích, nhưng xác suất này quá nhỏ. Đến phiên ngươi mở bài. Ta không tin bài của ngươi là quân át bích. Người đàn ông mặt sẹo nói. Vương Hạo Nhiên nhìn một góc của quân bài. Sắc mặt hắn bỗng trở nên kỳ quái. Hắn không ngờ rằng vận may mình lại tốt như vậy. Đáng tiếc, hắn không phải tới để thắng tiền. Xem ra vận may của ta kém hơn một chút. Anh thắng. Vương Hạo Nhiên không lật lá bài đó. Còn giả bộ tức giận ném quân bài vào trong cả bộ bài xì tố đang chơi. Vương Hạo Nhiên không cảm thấy đau lòng vì mất 50 vạn. Dù sao đó cũng là tiền tiêu vặt. Bây giờ trong thẻ của hắn còn lại hơn 30 vạn. Nếu có dùng hết, trực tiếp gọi cho bố mẹ tiện nghi của hắn. Một vài phút 100 vạn tiền tiêu vặt khác sẽ vào tài khoản. Phía đối diện, người đàn ông mặt sẹo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời vui mừng vì đã kiếm được 50 vạn chỉ trong một lần. Bằng hữu, người chơi lớn như vậy. Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi gian lận. Đến phá quán, ta không gian lận. Nhưng ngược lại ta vừa thấy một tên gian lận đã vào chỗ anh đánh bạc. Vương Hạo Nhiên thấy đối phương nói như vậy nên bèn chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề chính. Đây là mục đích thực sự của hắn khi đến đây. Mất 50 vạn chỉ để đổi một chút hảo cảm. Bằng cách này, cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quy củ chỗ ta, ai mà dám gian lận thì chặt đứt một tay. Người nói kẻ gian lận kia là ai? Ta bắt được sẽ tuyệt đối không buông tha. Gã mặt sẹo đằng đằng sát khí. Nơi này của các người có camera giám sát phải không? Tất nhiên, đây là thứ thiết yếu. Dẫn ta đi tới đó có được không? Rất nhanh, người đàn ông mặt sẹo đã đưa Vương Hạo Nhiên đến phòng giám sát. Có hàng chục màn hình độ phân giải cao trong phòng giám sát có thể quan sát mọi bàn đánh bạc. Cũng như tất cả các con bạc, chỉ cần có đánh bạc là sẽ có người nhìn chằm chằm màn hình giám sát. Một là ngăn người ta gây rối, hai là ngăn người khác gian lận. Mở sòng bạc, danh dự là thứ cực kỳ quan trọng. bài trừ mọi hình thức gian lận cờ bạc, chính là hắn ta. Vương Hạo Nhiên tìm thấy Sở Bạch trong màn hình giám sát. Hắn đang chơi ở một bàn đánh bạc nhỏ. Nhìn màn hình giám sát xem có gì bất ổn không? Người đàn ông mặt sẹo ra lệnh. Các nhân viên trong phòng giám sát đã kiểm tra từng khung hình. Có điều họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết gian lận nào. Anh bạn, người mà ngươi nói hình như không có vấn đề gì cả. Người đàn ông mặt sẹo cau mày. Đây là đệ tử thân truyền của một người gian lận cờ bạc đỉnh cấp. Thủ pháp gian lận của hắn rất cao minh. Cho dù anh có ở ngay bên cạnh chăm chú nhìn hắn cũng không cách nào nhìn ra được. Huống chi là xem qua màn hình giám sát. Vương Hạo Nhiên không để ý đứng lên. Anh có thể bảo người kiểm tra một chút. Vốn của người này khi tiến vào là bao nhiêu? Hiện tại đã thắng bao nhiêu? Vương Hạo Nhiên đưa ra một đề nghị. Mặt sẹo cho người đi kiểm tra ngay lập tức. Tin tức nhanh chóng có được. Khi Sở Bạch bước vào, hắn đổi 1.200 lấy chip. Chơi ở 5 bàn đánh bạc. Nhưng hắn luôn lấy ít thắng nhiều. Đến nay hắn đã chơi được 19 ván. Chiến tích 10 trận thắng và 9 trận thua. Số liệu bình thường. Để không thu hút sự chú ý, Sở Bạch quả thực rất thận trọng. Nhưng có một số việc có cẩn thận cũng vô ích. Không thể giấu được. Hắn đã thắng 1.600.000. Chiến tích thì bình thường. Nhưng khoản tiền thắng lại là bao nhiêu cơ? Rõ ràng là thắng lớn. Thua nhỏ, vận khí của tiểu tử này cũng tốt quá rồi đấy. Người đàn ông mặt sẹo kinh ngạc. Đối với hình thức cờ bạc, may mắn rất kỳ diệu. Đôi khi có những người chơi bạc bạo phát nhân phẩm mới thắng tiền. Trường hợp này mặt sẹo không phải là chưa từng gặp. May mắn là tốt. Hơn nữa ta đoán vận khí của hắn sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi hắn thắng được ít nhất 3 vạn tệ. Vương Hạo Nhiên thản nhiên nói. Ý ngươi là gì? Người đàn ông mặt sẹo nghi ngờ hỏi. Cách chương.